Khuynh thế thiên tài Gemmer, gocchuyenaudio.com. Sau khi bỏ lại tên lẳng lơ đáng ghét kia lại, Vân Lam liền đơn giản đi dạo một vòng rồi trở về viện tử của nàng. Nàng phải tập trung tu luyện, hiện tại cảnh giới của nàng là thiên huyền cựu cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa chính là đến cảnh giới linh huyền. Nàng cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực, bởi vì gần đây bản thân luôn có cảm giác bất an mãnh liệt. Nàng không thích cảm giác này chút nào, giống như vận mệnh của bản thân bị người khác nắm trong lòng bàn tay mà tùy ý chi phối điều khiển vậy. Vân Lam hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt hoa đào lại tập trung tu luyện. Huyền khí tam hệ như sóng thần mãnh liệt xông vào linh mạch càn quét mà đi, hướng thẳng một đường đến đan điền mà tới. Bởi vì Vân Lam là trời sinh dị năng giả nên máu huyết trong cơ thể đều chứa nguyên tố lực cường hãn, lần đột phá này lại vô cùng quan trọng, nàng càng không thể phân tâm, huyền khí cuồn cuộn lấy nàng làm trung tâm tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Bầu trời lúc này ẩn ẩn vài đạo thiên lôi màu tím bạc trực chờ đánh xuống bất cứ lúc nào. Minh Giảng lão nhân chính là đang ở viện tử của lão xốc lại vài loại dược liệu cần phải đem phơi xương đêm thì cảm nhận luồng khí thức cường đại mà bất ổn truyền từ viện của Vân Lam đến. Lão liền bất chấp cái gì mà dược liệu nghìn năm trên tay nhất nhất quăng xuống đất. Thân thể như lưu tinh phóng tới viện của nàng. Đến nơi ông nhìn một màn trước mắt mà kinh ngạc, đồ đệ bảo bối của lão chính là đột phá linh huyền nha. Có điều trận thế này cũng quá khủng bố đi. Bất quá lúc này trước viện nàng còn đứng một thân ảnh tự y quý khí lãnh ngạo khác, chỉ thấy hắn mày kiếm nhíu lại thật sâu. Tay áo vun lên một kết giới bao phủ viện tử của Vân Lam lại. Sau đó như phát hiện có ngoại nhân xâm nhập mà quay người lại. Một đầu tóc bạc lóa mát, đôi tử mâu tà mị hơi nhấc, bạc môi mím lại đầy ngạo nghễ mà bá đạo. Hàn Liệt, ngươi trở lại rồi, Minh Giảng lão nhân, đơn giản chào hỏi sau đó chính là trầm mặt. Minh Giảng lão nhân cũng không có tâm trạng nói những câu dâu ria với hắn. Vì hắn là thiên tài đứng đầu Lam Dực học viện, còn là đồ đệ của Thánh Minh lão nhân, một truyền kỳ tu luyện giả của đại lục này, nhưng cũng không quan trọng bằng đồ đệ bảo bối của lão đang bên trong a, lo lắng chết lão đầu ta rồi. Đừng nhìn linh huyền chỉ là một cảnh giới cao hơn thiên huyền mà xem thường nó. Nó chính là cột mốc quan trọng của tu luyện giả. Cảnh giới sau này cao hay thấp chính là dựa vào một bước đột phá này mà xem thành bại. Trong quá trình đột phá nhất định không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không chính là linh mạch đứt đoạn, thần trí ngốc trệ. Lúc này Vân Lam chính là khổ không thể tả. Huyền khí như mãnh hổ lao vào nàng. Linh mạch bị kéo rộng đến rách ra, sau đó lại hợp lại. Trải qua tuần hoàn liên tục như thế mà tiến vào đan điền. Mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, nàng cũng không có thời gian lau đi. Vì thời để nó chảy dài xuống cổ. Ngay lúc này lôi điện dừng trên không trung đã lâu liền không báo trước mà đánh xuống. Xuyên qua lớp kết giới đánh thẳng vào Vân Lam. Một tia, hai tia, thẳng đến 20 tia liền ngưng. Minh Giảng lão nhân định vọt vào trong, không ngờ lúc này mây đen kéo tới còn khủng bố hơn lúc trước, lôi điện hai màu tím bạc mạnh mẽ đánh xuống liên tiếp. Lúc này Vân Lam trên cơ thể chạy dọc lôi điện vây nàng lại tạo thành kén, khóe miệng tràn ra một tia máu vô cùng diêm dúa mà xinh đẹp. Minh Giảng lão nhân cùng Hàn Liệt bên ngoài gấp đến bộ dáng muốn điên rồi. Nha đầu này do thể chất tam hệ lần đột phá này cũng làm khó nàng rồi, nàng chính là chịu thiên đạo gấp 3 so với người thường. Đám mây thiên đạo trên bầu trời tan gần hết nhưng lôi điện kia vẫn không ngừng đánh xuống. Hàn Liệt ước lượng canh giờ liền mạnh mẽ xông vào bên trong. Tự y xinh đẹp vẽ một đạo phù chú áp xuống cái kén lôi điện vây Vân Lam bên trong kia, liền dẫn đi 1/3 thiên đạo từ trên người nàng chuyển sang cho hắn. Lôi điện khủng bố đánh thẳng xuống chỗ Hàn Liệt, hắn không trốn tránh mạnh mẽ đưa lưng ra chịu. Lúc này từng hình ảnh của Vân Lam hiện lên trong tâm trí hắn. Lúc nàng ra tay cứu giúp, lúc ở Thịnh Thiên bắt gặp nàng, thấy được một mặt rảo hoạt chỉnh người của nàng, nhìn trộm nàng vì luyện đan chăm chú mà bị Phượng Kinh Hồng trêu đùa. Bộ dáng ghét bỏ của nàng khi gặp hắn tiểu tính tình đều phơi bày ra, hắn vui vẻ mà đón nhận. có lẽ ban đầu vì báo ân cứu mạng mà cho người tìm nàng, nhưng sau đó theo dõi từng hành động của nàng, từng cử chỉ đáng yêu kia, hắn từ tò mò đã chuyển sang thích nàng, phải chính là thích nàng hay có thể chính là yêu rồi. Hắn muốn sủng nàng vào trong ngực, mặc cho nàng gây nhiều rắc rối hắn đều sẽ dọn dẹp cho nàng. Hắn ghen khi nghe đọc cô Hàn nhận làm vị hôn phu của nàng. Khó chịu khi biết Phượng Kinh Hồng dám rình trộm nàng tắm. Tất cả đều nói lên hắn trúng độc của nàng rồi. Vân Lam trong kén lôi điện cảm nhận uy lực đánh xuống của thiên đạo có phần giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ lão thiên thấy nàng khó khăn quá mà nương tay chăng? Không thể nào, a, nàng chịu thiên đạo không phải lần đầu nên hoàn toàn không thể xảy ra chuyện này được. Vân Lam nhanh chóng niệm khẩu quyết của nghịch thiên tàn lục hấp thu huyền khí vào đan điền. Bên trong không gian linh thú tiểu hoàng cùng phong lang càng điên cuồng hấp thu. Chúng nó cảm nhận sự tàn phá mạnh mẽ của thiên đạo khi đánh vào nàng như thế nào. So với ai chúng nó càng gấp hơn, chủ nhân của nó chính là đang trong giai đoạn quyết định a, nếu kẻ thù nhân cơ hội này một kích tất sát nàng liền yếu ớt mà bỏ mệnh ngay. Cách chương.